Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1328, tao nhã vô song. Không ai cản nổi, đi, các ngươi cảm thấy hiện tại có thể rời khỏi sao? Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Bất luận là Thâm Uyên chi chủ vẫn là man thần Wilker hoặc là băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt. Tại thời khắc này đều là nhịn không được đại biến. Không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác. Tại phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao vây bóng người thì là cất bước chậm chậm đi ra. Tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Toàn thân hắn bị ngọn lửa màu vàng bao vây. Tay trái bị kim sắc long lân bao trùm tản ra một cỗ long uy. Tay phải bị cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm chỗ quấn quanh. Bá khí bất phàm, mà càng thêm làm cho người cảm thấy huyễn khốc rung động là tại hắn sau lưng có được một đôi từ vô. Số cương khí kim màu xanh lam ngưng tụ ra hỏa diễm hai cánh. Khiến cho cả người hắn tràn ngập một cỗ không gì sánh kịp xa hoa cảm giác. Giống như theo trong núi thây biển máu đi ra tuyệt thế chiến thần. Một cỗ làm cho Thâm Uyên chi chủ bọn họ đều cảm thấy áp bách tim đập nhanh khí tức thì là theo. Trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn là Lam Phong. Long Hoàng Thánh thể tại Thâm Uyên chi chủ bọn người cái kia hung mãnh vây công phía dưới rốt cục. Ngưng tụ thành công. Giờ khắc này Lam Phong. Càng thêm anh tuấn uy vũ. Càng thêm bá khí. Càng thêm cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ siêu phàm lực lượng. Cái này, đáng chết. Cái này sao có thể. Cỗ khí tức này, cái này đáng chết tạp chủng. Làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhìn lấy cái kia theo hạt bụi bên trong chậm chậm đi tới Lam Phong. Thâm Uyên chi chủ, man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương tha nhóm sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ cùng rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Lam Phong tại kinh lịch bọn họ thảm liệt như vậy công kích về sau không chỉ có lông tóc không thương. Sau cùng lại còn trở nên khủng bố như thế cùng cường đại. Đáng chết, gia hỏa này tiếp nhận thiên phạt băng quan. Hỏa thần thương làm sao lại lông tóc không thương. Cái này sao có thể. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Nổi giận thanh âm thì là theo băng hỏa ma pháp sư các miệng bên trong truyền ra. Dạng này kết quả hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Không có cái gì không có khả năng. Nhìn lấy Thâm Uyên chi chủ, man thần Wilker bọn họ cái kia rung động biểu lộ. Nghe đến bọn hắn lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, vừa rồi các ngươi đánh thoải mái. Tiếp xuống thì đến phiên ta. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phía sau hắn lam sắc hỏa diễm hai cánh tại thời khắc này lại là trong lúc đó vỗ. Khiến cho hắn thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Ở giữa không trung lưu lại vô số đạo hỏa diễm tàn ảnh. Hướng về Thâm Uyên chi chủ bọn họ bắn tới, động thủ. Thấy thế, Thâm Uyên chi chủ, man thần Wilker các loại trong mắt người đều là hiện lên một tia hàn quang. Lạnh lẽo thanh âm càng là theo Thâm Uyên chi chủ miệng bên trong truyền ra. Bạch, nhưng mà, Thâm Uyên chi chủ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi. Đáy lòng hiện lên một tia nồng đậm nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, thân thể chính là hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Đông, nhưng mà, hắn phản ứng mặc dù nhanh. Nhưng là tốc độ của hắn so với mở ra Long Hoàng Thánh thể Lam Phong đến thật sự là quá chậm một chút. Tại thân tử cương vừa có hành động trong nháy mắt, Lam Phong thân ảnh chính là sau lưng hắn quỷ dị hiển hiện. Phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo thiên thần chi nộ hung hăng rơi đập tại Thâm Uyên chi chủ trên lưng. Làm cho hắn sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, cậy mạnh thần quyền, tại Lam Phong đem Thâm Uyên chi chủ đánh bay trong nháy mắt. Man thần Wilker làm theo là xuất hiện ở hắn trước mặt. tay phải mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với hắn giận nện mà đến. Cút! Nhưng mà, đối mặt man thần Wilker cái kia hung mãnh công kích, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng, nhất quyền tùy ý địa ném ra, phanh răng rác, sau một khắc, man thần Wilker sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, hiện ra nồng đậm thống khổ, sau đó tiếng xương gầy chính là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn xương cánh tay trực tiếp bị Lam Phong nhất quyền đánh gãy. Sau đó đang sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng dư thế không giảm địa rơi đập tại man thần Wilker. Trên mặt, phốc phốc đường đường hồng môn thất bá chủ một trong man thần Wilker tại vô số người thông qua. Trực tiếp vây xem mọi người cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới còn một. Khỏa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đại điện cuối cùng trên vách tường. Tại cứng rắn trên vách tường cứ thế mà địa ném ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn đến. Không biết sống chết. Cái này, tình cảnh này. Quả thực là kinh hãi bạo vô số người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới qua trong giây lát Lam Phong vậy mà lại trở nên khủng bố như thế cùng cường. Đại, nhất quyền đem man thần Wilker đánh bay lâm vào trọng thương. Quả thực là nghiêu bức đến bạo. Nhất quyền đem man thần Wilker đánh bay. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn kết quả. Phía sau hai cánh chớp động. Thân hình như điện. Hóa thành vô số đạo bóng dáng hướng về băng hỏa ma pháp sư các vương bắn tới. Chính là gia hỏa này núp ở phía sau mặt liên tục không ngừng mà quấy rối cản trở. Mới để cho hắn theo ban đầu ngay tại thâm uyên chi chủ bọn họ công kích phía dưới ở vào tuyệt. Đối bị động bên trong. Liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong liền là xuất hiện ở băng hỏa ma pháp sư các vương trước mặt. Quyền đầu mang theo lực lượng cường đại giống như nộ long đồng dạng đối với hắn giận nện mà đến. Long thần giận. Không tốt. Nhìn lấy Lam Phong vậy mà từ bỏ thâm uyên chi chủ cùng man thần Wilker thẳng đến hắn mà đến. Băng hỏa ma pháp sư các vương sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong lòng ám kêu không tốt, lập tức hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, miệng bên trong truyền ra vội vàng ngưng trọng thanh âm, băng hỏa song trọng thuẫn. Theo băng hỏa ma pháp sư các vương lời nói rơi xuống, băng hỏa chi lực theo hắn song trưởng bên trên bộc phát ra, nhanh chóng hình thành băng hỏa lưỡng trọng thuẫn, ngăn cản tại hắn trước mặt. Đông, tại băng hỏa song trọng thuẫn vừa mới hình thành trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu chính là gào thét lên tiến đến, mang theo long thần lửa giận hung hăng nện ở băng hỏa song trọng thuẫn phía trên. Phanh răng rác, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang vang lên, nhưng mà cái kia bị băng hỏa ma pháp sư các vương vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hỏa song trọng thuẫn. Tại Lam Phong dưới nắm tay vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát chính là ầm vang ở giữa phá tan đến. Phốc phốc. Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện ở bộ ngực hắn phía trên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo băng hỏa ma pháp sư các vương miệng bên trong phun ra. Cả người hắn giống như một mũi tên nhọn đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện ở ám ảnh đại trên cửa. Đem cứng rắn đại môn đều đâm đến vỡ vụn ra. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn không ngừng mà phun ra. Làm cho cả người hắn suy yếu tới cực điểm. Phốc phốc, hắn vừa đứng người lên, miệng bên trong chính là lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại Lam Phong dưới một kích này, băng hỏa ma pháp sư các vương lâm vào tuyệt đối trọng thương. Thì cả quấn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài băng hỏa năng lượng đều tiêu tán không thấy. Bất luận là đánh bay thâm uyên chi chủ, vẫn là cách ăn mặc man thần Wilker, hoặc là băng hỏa ma pháp sư các vương. Lam Phong đều vẻn vẹn chỉ dùng nhất quyền. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia ở trong tối ảnh trong đại điện giống như tiêu thương nguy mà. Đứng Tyrant Lam Phong, trong lòng đều là tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Dạng này nghịch tập quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Vượt qua bọn họ tưởng tượng, mạnh như vậy, phong bạo nữ thần Kalina đồng dạng là đứng chết chân tại chỗ. Một mặt kinh dị. Nàng chưa từng có nghĩ đến vừa mới bị đánh Lam Phong vậy mà lại trong chớp mắt trở nên mạnh như thế. Lấy một địch ba, trong nháy mắt làm cho hai người trọng thương. Dạng này chiến đấu lực, quả thực là làm cho người cảm thấy vô cùng kinh dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.